Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, coi như tôi bị mù. Không ngờ cô lại là loại phụ nữ như vậy. Mau biến đi, đi mà kiếm người nguyện ý cho cô hút máu. Tốt nhất là gả cho mấy ông già ấy. Chờ người ta C, H, E, T còn được kế thừa gia sản. Nuôi cả nhà cô đấy. Đôi con người của Ván đã đóng thuyền đỏ ngầu hết cả lên. Quỳ luôn, đầu óc của cô gái này có vấn đề à? Người anh em đây yêu cô như vậy là muốn cô có cuộc sống thoải mái hơn, thế mà còn không đồng ý. Thật ra cô ấy cũng đâu sai. Người ta là người một nhà cơ mà. Thế Ván đã đóng thuyền thì có lỗi chắc. Đáng bị hút máu, còn bị G, Y, Ế, C hả? Dẹp đê, hai người đừng làm ầm lên nữa. Đúng là không có gì sai. Mỗi người có một lựa chọn riêng mà. Người anh em, mau đem ảnh ai kia ra đây đi. Để biết đường mà tránh. Xong, dù khu bình luận có giật dây như nào, Ván đã đóng thuyền vẫn giữ lại mặt mũi cho đối phương. Không chia sẻ ảnh chụp ra bên ngoài. Mà lúc này, lòng cậu ta như C, H, E, T lặng. Kế đó cậu ta hít một hơi thật sâu. Hỏi, Tần đại sư, nếu tôi rời khỏi cô gái này, vậy có phải được thọ đến già không? Nếu như trong những lời tiên đoán của Tần Dược không có chuyện 20 năm sau cậu ta bị giết, thì cậu ta vẫn cưới được người vợ này. Nhưng giờ lại không thể nào. Chỉ có điều Ván đã đóng thuyền cũng xoắn suýt lắm. Cậu ta sợ mình chết. Chỉ 20 năm sau đã đi đời. Cậu ta mới 45 tuổi thôi đấy. Ai mà không muốn mình sống thọ cơ chứ. Tần Dược nhìn Ván đã đóng thuyền ở trong video, tạm thời không thấy đối phương có điểm chắn sinh tử. Theo lý thuyết, trong vòng 20 năm sẽ được an toàn, nhưng lại không được nói ra như vậy. Lý do, mệnh càng tính thì càng mỏng. Nếu tính quá kỹ, biết quá nhiều, không phải có hại với Tần Dược, mà là có hại cho Ván đã đóng thuyền. Cho nên hắn nói, chàng trai, cậu biết giả lập cuộc sống không? Mỗi một lựa chọn của cậu đều có thể là một cuộc sống khác. Trước đó tôi đã tính cho cậu một đời. Nhân sinh kế tiếp, để cậu gặp được một người khác rồi hẵng nói. Biết đâu, tôi chỉ nói là biết đâu thôi nhé. Chẳng hạn như bây giờ cậu cảm thấy chia tay bạn gái là an toàn. Sau đó cậu lại làm quen một cô bạn gái khác. Hai người đi hẹn hò cùng nhau. Cậu bị xe tông, cậu chết. Không cần 20 năm, một năm là cậu xong đời rồi. Ván đã đóng thuyền nghe mà trợn mắt há mồm. Tần đại sư, ngài nghiêm túc hay là nói đùa với tôi thế? Ngài là người lời vàng ý ngọc. Nói sao làm vậy? Cái này làm tôi hơi sợ đấy. Tần Dược nhất thời cảm thấy vui mừng. Khá lắm, nói sao làm vậy cũng thông não cậu rồi. Tôi nói là biết đâu mà. Chỉ đùa chút thôi. Không liên quan đến cậu đâu. Nhìn tương lai 20 năm sau của cậu vẫn sáng sủa lắm. Ván đã đóng thuyền thở phào nhẹ nhõm. Bất quá cậu ta cũng quyết định. Sau này cứ cách 10 năm sẽ tìm Tần Dược xem đôi chút. Nếu không sẽ bất an lắm. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Vậy chàng trai này, cậu còn chuyện gì khác không? Có. Tần đại sư, tôi muốn mua phù bình an. Ngọc phù, Ván đã đóng thuyền cảm thấy không có phù bình an thì không yên lòng được. Nhưng vốn lưu động của cậu ta cũng chỉ tầm 1 triệu. Cho nên cậu ta chỉ có thể mua 1 cái. Sau đó, cậu ta lại mua thêm 2 cái kiện khí phù. 1 dưỡng thận phù và dưỡng nhan phù. Coi như quà tặng cho bố mẹ. Nghĩ đến bố mẹ mình, trong vòng 20 năm đều qua đời vì bệnh tật. Hy vọng 2 loại phù lục này có thể bảo vệ bố mẹ mình. Này là điều quan trọng nhất đấy. Sau khi mua 1 đống phù, cuộc gọi video của Ván đã đóng thuyền và Tần Dược cũng ngắt. Cuối cùng cũng kết thúc. 3 lần đoán mệnh trong hôm nay coi như xong. Tổng kết lại, cũng là 3 vở kịch. Đặc biệt là 1 màn cuối cùng. Thật ra đám cư dân mạng vẫn rất mong chờ về tương lai mai này của ván đã đóng thuyền. Người anh em, bằng không về tìm một phú bà đi. Cậu với phú bà đều có tiền. Khẳng định tương lai không có ưu phiền. Kẻ có tiền mà vui á, cậu không hiểu được niềm vui của mấy người có tiền đâu. Tò mò quá đi, không biết sau này bạn gái cậu ấy sẽ tìm một ông chồng như nào. Vẫn là kiểu có tiền thôi. Dưới sự can thiệp của Tần Dược, lần xem mệnh này ít nhất cũng tác động đến vận mệnh của 5 người. Đầu tiên là ván đã đóng thuyền. Ngày thường cậu ta là một người rất khiêm tốn. Trên thực tế, một ngày cậu ta rửa xe kiếm được cả mớ tiền. Tuy là ông chủ, nhưng cậu ta vẫn rửa xe cùng mọi người. Nên trước đó hầu như mọi người đều tưởng rằng cậu ta chỉ là một thằng nhóc rửa xe. Đừng nói qua vụ này của Tần Dược, việc kinh doanh rửa xe của cậu ta lại càng thuận lợi. Còn trở thành địa điểm check-in của biết bao dân mạng. Không những thế, là một phú nhị đại hạng trung nên cậu ta cũng trở thành tiêu chuẩn chọn chồng của nhiều cô nàng trẻ trung xinh đẹp. Dù nói họ tham tiền, nhưng tiền cũng chỉ tiêu trên người mình. Đa số còn là con gái một, điều kiện cũng không tồi. Rất nhanh sau đó, ván đã đóng thuyền tìm được một cô bạn gái xinh đẹp. Còn đã tốt nghiệp đại học, được một năm thì bàn đến chuyện cưới gả. Hai bên nhà đều rất hài lòng. 3 năm sau sinh được 2 cô con gái, nhi nữ song toàn, mà bạn gái cũ của ván đã đóng thuyền lại không may mắn như vậy. 23 tuổi, thu nhập thấp. Về sau lại không có ván đã đóng thuyền nên mọi vấn đề trong nhà đều đổ ập lên người cô ta. Cô ta chỉ đành làm gấp đôi công việc, điên cuồng kiếm tiền, bởi vì kiếm tiền nên cô ta không có thời gian nói chuyện yêu đương. Ngay cả việc quản em trai mình cũng vậy, dù cô ta có thể cho tương, nhưng chưa bao giờ là đủ. Đương nhiên đứa em trai này cũng thấy video ngày hôm đó. Cuộc đời của cậu ta không thể để cho người khác định nghĩa như vậy. Chẳng khác gì lời tiên đoán của Tần Dược lúc đó. Chính là tuýp cẩu độc thân vạn năm. Thấy những lời đánh giá của người khác dành cho mình, cậu ta cảm thấy rất không phục. Vậy nên cậu ta quyết định nhập ngũ ngay khi tốt nghiệp trung học. Còn cô em hai vẫn thi đậu trường đại học hàng đầu như cũ. Nhưng vì không có ai lo toan học phí nên cô ta đành phải vay nợ sinh viên. Ngày thường thì đi làm thêm để kiếm tiền. Cũng nhờ đó mà cô ta biết kiếm tiền không dễ dàng gì. Đồng thời học được lòng biết ơn. Cô em ba từ bỏ chuyên ngành nghệ thuật, chuyển sang học sư phạm nên tiền học phí đỡ hơn rất nhiều. Cuối cùng trở thành giáo viên. Chỉ riêng bạn gái cũ của ván đã đóng thuyền là khác. Bởi làm việc quá nhiều nên không có thời gian ăn diện. Do đó dần dần biến thành một người phụ nữ quê mùa. Cuối cùng gả chồng vào năm 28 tuổi, mà người chồng này cũng không hề giúp đỡ người nhà của cô ta. Hai người chỉ có thể kinh doanh để trang trải cuộc sống. Có lẽ sau 10 năm nữa, ván đã đóng thuyền cùng bạn gái cũ chạm mặt ở ngã tư đường cũng không nhận ra nhau. Đây chính là lựa chọn khác đi thì vận mệnh cũng sẽ thay đổi. Cách chương.